Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Đạo, tập số 211. Tiêu Thần bế quan tu luyện là 35 năm. Ông, trong trận pháp thì 300 miếng linh cấp huyết tinh run lên, nhan sắc xám trắng. Giờ phút này lần lượt hóa thành bột mịn rơi xuống. Tiêu Thần phất tay xua tán, bất quá giờ phút này, hắn dường như không có như là thường ngày mà tiếp tục luyện hóa nữa. 35 năm qua là thời gian lần đầu hắn mở hai mắt. Trong mày cùng một chỗ, 35 năm điên cuồng luyện hóa, Tiêu Thần không thể nghi ngờ là nhận được chỗ tốt rất lớn. Giờ phút này ký tức là sâu khắc chìm trong trầm trọng, làm cho người khác dò xét đến sâu cạn cũng không thấy. Không đúng, luyện hóa đến bây giờ, thân thể đối với huyết tinh lực lượng này là tựa hồ đạt đến bão hòa cấp độ, đã không có cách nào từ đó mà hấp thu huyết lực tăng lên huyết mạch. Loại hiện tượng này xuất hiện một năm là có thừa, đến bây giờ là hiệu quả thấp nhất cực kỳ bé nhỏ của cấp độ này. Tiêu Thần không thể là không tạm ngừng tu luyện. Huyết hải cảnh ngư là đúng rồi, còn cái huyết vương từng từng mà nói qua, vật ấy có thể rèn luyện thân thể, phẩm chất, bình lại, cùng huyết tinh phối hợp luyện hóa thì lại rất tốt. Cho dù người này đối với ta không có hảo ý, nhưng mà trong miệng hắn nói là không giả. Đã như vậy, cái kia liền không ngại, thử một lần đi. Tiêu Thần tâm niệm vừa động, giờ phút này vươn người đứng dậy, vớt tay, mặt đất lập tức hạ lõm xuất hiện. Một phương tầm lớn hơn 10 trượng nhỏ, hố sâu. Lại tại đây thì là tả mi đạo tràng tu luyện trong mật thất, quán chú pháp lực chi lực. Tiêu Thần thân là thiếu chủ, tâm niệm vừa động liền cải biến hết tài, thậm chí là đem không gian mở rộng thu nhỏ lại. Loại thủ đoạn này là vượt qua Tiêu Thần dưới mắt là tiếp xúc cực hạn, thần kỳ vô cùng. Giờ phút này không phải là việc suy nghĩ sâu xa. Tại hố sâu hình thành lập tức thì Tiêu Thần trên nhận chữ vật linh quang chớp lên, lập tức có một quả bình ngọc xuất hiện trên tay. Vật tay phá nát miệng ống, chảy nhỏ từng giọt quái huyết ngư từ trong đó chảy ra. Rất nhanh liền đem cái hố sâu đổ đầy. Một bình ngọc đều dung nạp một chỗ chi thủy, đầy đủ dùng Tiêu Thần sử dụng. Cái máu quái ngư tươi tuy nhiên là đỏ thẫm, nhưng mùi máu tươi vẫn không đậm đặc. Tiêu Thần bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên, thân ảnh không chút do dự là phù phù rơi vào cái hố này. Khoanh chân ngồi trong đáy hố, Tiêu Thần chậm rãi mở hai mắt, bắt đầu điên cuồng vận chuyển trong cơ thể pháp lực. Nồng đậm kỳ dị năng lượng từ nơi này, máu quái tươi mà bắt đầu tuôn ra, trực tiếp hướng Tiêu Thần thân thể dung nhập. Năng lượng nhập vào cơ thể thì hơi mát lạnh, hơi có nhức mỏi, dung nhập huyết nhục, kinh mạch, nội tạng, cốt cách. Tại đây năng lượng dung nhập là quá trình Tiêu Thần gần như đình trệ tăng trưởng thân thể, uy năng rõ ràng lần nữa bắt đầu tăng trưởng. Tuy nhiên, tốc độ thật chậm, rõ ràng lại có thể cảm giác được. Tiêu Thần trong nội tâm hơi cuồng hỉ, xem ra huyết vương kia quả thật nói không giả, mặc dù là không biết trong lòng của hắn đến tuột cùng mang cái gì mục đích. Đối mặt với Tiêu Thần cũng không muốn là đa tưởng, hắn giờ phút này chỉ có một ý nghĩ, chính là tăng lên chính mình tu vi, ở đâu chú ý được nhiều. Còn nữa, hắn cũng không từ nơi này trong quái ngư máu phát giác được chỗ không ổn, đã như vậy thì làm gì phải tự tìm phiền lão cho mình. Một chì quái máu tươi ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường hoành, mặc dù là Tiêu Thần pháp lực toàn lực mà hấp thụ, như là hao phí gần như một năm thời gian mới có thể đem hao hết, mất đi năng lượng sau đó là quái ngư máu tươi sớm đã không còn đỏ thẫm, hóa thành nước trong vắt. Tiêu Thần trong cơ thể pháp lực chuyển động hóa thành bành trướng thuộc pháp lực đó, lập tức đem ước ao bốc hơi, gần như là không còn. Tiếp theo, trong quán chú tâm quái ngư huyết dịch, thời điểm lần nữa vội vàng lưu chuyển 50 năm sau. Tiêu Thần đoán là đình chỉ luyện hóa quái ngư huyết dịch, hắn thân thể tăng lên lần nữa gặp được bình cảnh này, đối với quái ngư máu tươi lại không có cách nào tiếp tục hấp thu nữa. Thân thể hấp thu năng lượng tăng lên, nhưng chỉ lâu dài, một năng lượng là cung cấp. Thế dẫn là khởi thân đến bão hòa như vậy, có lẽ mấy chục năm sau, bão hòa tự động tiêu tán, ta dưới mắt lại không có thời gian chờ đợi. Liền để cho nó không ngừng biến hóa năng lượng cung cấp. Không có gì ngoài huyết tinh cùng cái huyết dịch này. Trên người của ta còn có một thứ đồ khác, có thể nói là tăng tận lên bản thân uy năng, khiến cho thực lực tăng trưởng. Biển cát đại lục, không ngã độc phụ, đoạt được lôi tinh, vật ấy phối hợp là nuốt lôi bí pháp mới có thể tăng cường thật lớn thân thể tu vi. Tiêu thần trong tay, lôi tinh sung túc, giờ phút này vươn người đứng dậy, lập tức đem thiên lôi điện thả ra. Ngoài điện lôi quang như là chớp, lại lập lòe không ngớt, nhưng mà Lý Vũ Hiên sư tôn đã qua đời. Tiêu thần trong nội tâm ảm đạm, lập tức đem cái ý niệm trong đầu đè nén xuống. Phất tay đi ra cửa điện, tiêu thần dung nhập vào trong đó, trực tiếp trong điện lôi ra đại trận hạch tâm, ở chỗ đó thì khoanh chân ngã ngồi. Lôi đỉnh huyết tinh, quái ngư máu tươi cùng với tiêu thần tăng lên là thân thể, tu vi tam đại át chủ bài. Mà trong quá trình này, tu vi là tùy theo không ngừng tăng trưởng. Phật tay, chậm rạp chẳng chịt lôi tinh bắn ra rơi vào trong tôi lôi đại trận. Trận này dùng với thiên lôi điện là cùng nhau mà sống nhờ. Cùng một nhịp thở mới có thể hấp thu lôi đỉnh công hiệu. Nếu không, mặc dù là bị người khác đạt được, cũng không có thiên lôi điện phối hợp sử dụng, tuyệt đối không có cách nào phát ra công hiệu của nó. Hơn nữa, lôi điện bản thân là một kiện lôi đình chí bảo, theo tiêu thần tu luyện đang là không ngừng tế luyện vật ấy. Dưới mắt thì tiêu thần không có cách nào xác định được vật ấy thuộc về hạng gì đẳng cấp pháp bảo, nhưng chắc hẳn tuyệt đối không thể là tầm thường so sánh. Oanh! Tôi lôi đại trận lập tức khởi động, toàn thắng cấp độ. Thiên lôi điện ở ngoài lôi quang đại thắng. Tiêu thần thi triển nuốt lôi, sớm đã có tâm đắc. Cộng thêm trên người lúc này tu vi là không giống ngày xưa. Đối với toàn bộ triển khai cấp độ, tôi lôi đại trận đã không cần thần thông gì ngăn cản. Chỉ dựa vào thân thể, có thể thừa nhận được. Mi tâm không gian, tiểu huyết ngủ say thức tỉnh. Tiểu gia hỏa này dưới mắt thực lực còn yếu. Hơn nữa, đạt được thân thể về sau là nóng lòng bổn nguyên khí tức tương dung, cho nên cực nhỏ xuất hiện. Nhưng thân là thượng cổ thần thú lôi long, một ngày sau đó phát triển cũng là tung hoành chư thiên vạn giới, cường hoành tồn tại. Tất nhiên, trở thành tiêu thần sau lưng cường đại trợ lực. Tiểu gia hỏa này lăng không mà đứng, dương nanh múa vuốt, hai trượng lớn nhỏ thân hình, tại yêu thú trong đó xem như là cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn tồn tại, nhưng mà theo trong cơ thể của nó bộc phát ra là cuồng ngạo bá đạo khí tức, lại có thể bệ nghệ thiên hạ. Thượng cổ lôi long tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng mà như trước là thần thú uy nghi. Tôi lôi đại trận ngưng tụ lôi đỉnh, uy lực lại không kém, đối với tiểu huyết cũng là không nhỏ chỗ tốt. Giờ phút này, thân ảnh của nó lập tức thoát ẩn thoát hiện, trong miệng một đạo gào thét, sở hữu tất cả lôi đình lập tức hướng nó ngưng tụ, sau đó tản mát ra tiến vào cơ thể tiêu thần. Tại lôi đình oanh kích bên trong, tiểu huyết toát ra vô cùng sảng khoái, đúng là hư không chiếm giữ, chậm rãi, vào lúc ngủ say như vậy, lại được người khác mát xa. Lôi đình rèn luyện có lẽ là đối với mặt khác sinh linh chính là nguy nan, nhưng đối với tiểu huyết mà nói lại là chỗ tốt vô cùng lớn, có thể cho bản thân của nó tăng lên tinh thuần, đem bản thân là uy năng rèn luyện. Mà lôi đình từ nhỏ đến lớn trong cơ thể lưu chuyển một phen, sau đó là lộ oanh ra, bất giác là đã lười biếng một tia lôi long bổn nguyên khí tức. Tuy nhiên, yếu ớt đối với tiêu thần mà nói lại có nhiều chỗ tốt. Dùng khí tức ẩn chứa lôi đình bổn nguyên, khí tức lôi điện rèn luyện, hắn thân thể thay đổi một cách vô tri vô giác, trong tự nhiên cùng lôi đình bổn nguyên hướng với nhau phù hợp. Ngày sau tu luyện lôi đạo thần thông hoặc là ngăn cản lôi đình đều có thể tạo được thật lớn tác dụng. Cần biết loại bổn nguyên chi lực rèn luyện này Mặc dù là đại thiên giới cùng thiên tư tu sĩ cũng không có mấy người có thể hưởng thụ. 20 năm sau, thiên lôi điện bên ngoài lôi quang chậm rãi dẹp loạn, tiêu thần nhanh chân đi không dứt, do dự trở lại huyết tinh hấp thu đại trận ở bên trong, trực tiếp quanh chân ngồi ngược, không nói một lời, tiếp tục tu luyện. Tu đạo vốn là cần muốn thừa nhận đầy đủ cô đơn tịch mịch, đảo mắt 30 năm, đem làm 40 miếng hoàng cấp huyết tinh luyện hóa hoàn tất. Tiêu thần trong cơ thể huyết mạch đột nhiên run lên, tiếp theo là cốt tủy ở sâu bên trong truyền đến một hồi nhức mỏi. Kim sắc huyết dịch nhan sắc lập tức là sâu sắc, lộ ra đặc dính, trong kinh mạch vận chuyển tốc độ càng ngày càng chậm chạp. Tiêu thần nhắm mắt cảm ngộ một lát, trong cơ thể của hắn huyết mạch đã hoàn toàn đạt tới, thậm chí vượt qua cơ lão quái, theo như lời phản tổ cấp độ, tiến vào mặt khác một loại cảnh giới. Chẳng biết tại sao, nhưng mà tiêu thần trong lòng có một loại dự cảm. Hắn có một cái là gọi là dung hợp, là huyết đích, là huyết mạch như trước. Đứng dậy thì 40 miếng hoàng cấp huyết tinh năng lượng hào hết, hóa thành cho bụi tiêu tán. Linh quang lập lòe bên trong, tiêu thần nhảy vào ao bên trong, bắt đầu luyện hóa còn thừa số quái ngư huyết dịch, hao phí 45 năm luyện hóa hoàn thành. Trầm mặc không nói, nhập thiên lôi điện. 15 năm xuất quan, tiêu thần đứng nguyên tại chỗ. Theo hắn bắt đầu tu luyện đến ngày hôm nay, tổng cộng hao phí là 195 năm. Lần này chính là đặt chân vào đại đạo tu luyện thứ nhất, là một lần bế quan dài nhất của hắn, là đến được thu hoạch cũng là vô cùng kinh người nhất. Mà lại đi xem ta hôm nay, chiến lược đến tuột cùng đạt đến cấp độ nào. Tiêu thần khóe miệng hơi vểnh, vài phần vui vẻ, linh quang chớp lên, thân ảnh lập tức biến mất. Sân thí luyện ở bên trong, tiêu thần thân ảnh đột ngột xuất hiện. Giãn gân cốt, trong cơ thể lập tức truyền đến một hồi bùm bùm cách cách tiếng vang. Tuy nhiên hình thể cao cao chưa từng xuất hiện nửa điểm biến hóa, nhưng tiêu thần khuôn mặt đã phát ra óng ánh giống như là mỹ ngọc, không có nửa điểm khuyết nhỏ trên mặt, không có vẻ đơn bạc trong cơ thể là cất giấu làm cho người khác khiếp sợ cuồng bạo chiến lực. Oanh! Sau một khắc, một đạo khí tức lập tức theo tiêu thần bộc phát ra, âm âm đã vào vân tiêu. Một loại thế gian tất cả khống chế, sở hữu tất cả gông cùng xiềng xích, tất cả không thể đưa hắn trói buộc. Cảm giác này là quanh quẩn trái tim. Đây là một dung hợp huyền thiên huyết tinh khiến cho tu vi tăng vọt, mà chân chính thuộc về tiêu thần lực lượng của mình. Cả hai cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Tiêu thần khóe miệng mỉm cười xuất hiện, tiếp theo phi mở rộng ra lan tràn đến toàn bộ trên mặt. Loại cảm giác này thật sự rất không tồi. Oanh oanh, diễn võ trường trong nội đó truyền đến điên cuồng bùng nổ âm thanh, uy áp như thủy triều mãnh liệt bành trướng, không gian vỡ vụn, mặt đất vỡ ra, giống như hoảng sợ diệt thế. Tiêu thần thu tay, sắc mặt bình tĩnh, trên miệng toát ra một tia thoải mái. Nhân gian giới đại năng đỉnh phong cấp độ, bế quan khổ tu 195 năm, chịu được cô đơn, cô độc, tịch mịch mệt mỏi ngày qua ngày, chưa từng nửa điểm ngưng. Tuy nhiên nguyên thần hao tổn lại trong khi tu luyện khôi phục, nhưng ý niệm bên trên mệt mỏi cũng không có cách nào tiêu giảm nửa điểm. Bất quá đã sở hữu tất cả cái giá, hôm nay đã được đến đầy đủ hồi báo. Luyện hóa 43 vạn huyết tinh, tam đại bình ngọc quái ngư huyết dịch, mấy chục vạn lôi tinh, điên cuồng tăng lên phía dưới là huyết mạch tấn chức tăng vọt qua phản tổ cấp độ. Tinh thuần cấp độ, bản thân thực lượng lại tăng vọt. Song anh đột phá là anh cấp độ. Tiến giai không ngã sơ kỳ đỉnh phong. Thân thể phẩm chất tăng vọt, đạt thiên phẩm đạo khí thượng phẩm cấp độ. Một quyền chém ra chỉ bằng vào thân thể chi lực là được tê thiên liệt địa. Tiêu thần tu đạo, nguyên thần từ trước đến nay cao hơn bản thân tu vi cấp độ. Giờ phút này dĩ nhiên đạt tới trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ một bước, bất quá là bồ đề cổ thụ trấn áp nguyên thần, tiêu thần nguyên thần là sát thương hơi yếu, lại tự bảo vệ được mình thì cũng đủ để không sợ một cái đại cảnh giới nguyên thần dạo sát. Thân thể là cường hoành, bộc phát ra uy năng có thể so với nhân dân giới đại năng cấp độ, nguyên thần thứ hai pháp lực tu vi yếu. Đây cùng với tiêu thần dưới mắt tu luyện tình hình, bất quá ba người là điệp gia tộc phát chiến, thực lực lại đủ để đối chiến nhân dân giới đại năng đỉnh phong, hợp thể phía trước tất cả đều không sợ, cũng không rơi vào trung kỳ đỉnh phong tiến giai nhân dân giới đại năng, thậm chí là cảnh giới đó nhìn như chênh lệch không lớn, lại có thể nói là thiên địa khác biệt, như là hai cái hào rộng, tu vi đến đó không ngã cấp độ, mỗi một cảnh giới tầm đó chênh lệch cũng cực lớn. Trung kỳ cùng hậu kỳ là cái gì thì cũng chỉ là một vực một trời. 195 năm, tiêu thần chiến lực tăng vọt mấy lần, không chỉ là đổi lại tu sĩ khác, không rơi đến trung kỳ tiến giai hậu kỳ đỉnh phong, mặc dù tư chất tuyệt hảo cơ duyên không ngừng, ít nhất cũng cần gần như là ngàn năm mới có thể làm được như vậy. Từ đó về sau, chỉ cần không phải là phản đối, địch là địch thủ, tôn giả cảnh giới, thế gian này là đại tướng hắn, tùy ý tiêu thần tung hoành không có chỗ cố kỵ. Tu luyện hao phí 195 năm, khoảng cách hậu kỳ hạn còn có 15 năm thời gian. Ta đã ở trong tà mi đạo tràng này. Trong khi đó thì cực kỳ tu luyện, tranh thủ tăng vọt thực lực toàn bộ mà khống chế nơi này. Tiêu thần liên tục sử dụng ngoại vật tăng trưởng bản thân tu vi cũng không phải là không có từng giọt tu luyện mà đến. Tuy nhiên có thể nắm giữ, nhưng mà không làm được thu phát tự nhiên, không thể bộc phát ra bản thân cường lực. Tu vi mạnh, nhưng mà muốn đem hắn toàn bộ nắm giữ lại, sân thứ luyện, nội, sở hữu tất cả hủy hoại, thì giờ phút này tất cả là phi chữa trị bên trong, hóa thành nguyên vẹn. Tiêu thần một bước phóng ra, thân ảnh của hắn trở lại sân nhỏ tu luyện trong mật thất, trên bồ đoàn chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu thích ứng khống chế bản thân tu vi. 15 năm đảo mắt mà qua. Tiêu thần đẩy cửa mà ra, tuy nhiên sắp phải đối mặt với kinh khủng huyết vương, nhưng hắn sắc mặt lại không một chút sợ hãi, đen kịt trong đôi mắt một mảng bình tĩnh. Nên muốn nói là tóm lại là không né tránh được, lần này tiêu thần nhất định là muốn ly khai, hắn tuyệt đối không có thể lưu lại ở chỗ này 3.000 năm, đợi lần sau huyết mạch chi địa lại mở ra. Dưới chân tiến vào nơi đạp rơi đó, không gian khẽ run, trong thân ảnh lập tức biến mất. Truyền thừa điện, tiêu thần thân ảnh hư không hiển hiện, vất tay, đem tà mi đạo tràng thu vào trong tay, ánh mắt chớp lên, tâm thần khẽ nhúc nhích, vận chuyển pháp lực kích phát trong cơ thể phong chú huyết văn. Đây là hắn cùng huyết vương trước khi ước định, một khi đạt vào điều kiện liền kích phát ra nơi này đóng cửa, lần thứ hai tự nhiên có thể biết được. Thi triển thủ đoạn là mở ra thông đạo, lại để cho tiêu thần trực tiếp tiến vào trong điện. Làm xong việc này thì tiêu thần lặng im mà đứng, mặt không biểu tình, nhìn không thấu nỗi lòng biến hóa. Quả thật thì trong lòng của hắn đối với huyết vương kiên kỵ vạn phần, nhưng giờ phút này tiêu thần trong nội tâm cũng không sợ hãi. Châm mồn ứng đối, hắn khó có thể toàn thân trở ra. Ống tay áo nội, tiêu thần trên tay nắm chặt một quả huyết tinh, đúng là hắn truyền thừa, thừa quân lưu lại, trong đó niêm phong cất giữ một kho, hắn một tia uy năng. Trong đó là ngăn cản huyết vương này ba tức thời gian, tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng đây là hắn duy nhất sinh cơ. Mấp máy khóe miệng, tiêu thần đáy mắt phát hiện ra vài phần kiêng kỵ chỉ ý. Đột nhiên từ trong hư không phát ra một điểm gợn sóng, một cánh cửa ngưng tụ mà ra, theo khí tức cảm ứng đúng là thông hướng huyết vương chỗ trong điện đi kia. Tiêu thần không hề chần chờ, giờ phút này tiến lên một bước, thân ảnh lập tức tiến vào trong đó, đồng dạng một cỗ hấp lực lập tức xuất hiện. Tiêu Thần thân ảnh không chút nào bị khống chế mà lôi về phía trước. Đối với đó là trước mắt biến cố, Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh không toát ra vẻ nửa điểm sợ hãi. Hiển nhiên trong lòng của hắn đối với cái này có đoán trước. Nhập điểm xong, chấn nhiếp chi lực lập tức biến mất. Tiêu Thần thân thể lại một lần nữa khôi phục. Trên vương vị, huyết vương ngồi cao trên hắn. Giờ phút này trong mắt lập tức ra vẻ kinh nghi, hướng Tiêu Thần nhìn lại. Tuy nhiên người này che giấu vô cùng tốt, nhưng hắn một tia cực nóng cũng không chạy ra chỗ Tiêu Thần đôi mắt. Mà cùng lúc đó thì Tiêu Thần trong lòng cũng bốc lên 10 phần kiêng kỵ. Đồng tử quán kịch liệt co rút lại. Kế thừa tộc mạch về sau, giờ phút này đối mặt với huyết vương, trong lòng của hắn là thôn phệ rõ ràng điên cuồng tăng vọt. Tiêu Thần trong lòng có một loại cực kỳ xác minh dự cảm, chỉ cần hắn có thể đem huyết vương này thôn phệ, tự trong thân thể còn chưa xong cả huyết mạch thì nhất định có thể tu bổ đại thành, tiến tới thực lực tăng vọt. Nhưng dù là vậy, giờ phút này Tiêu Thần cũng không dám nửa điểm thất lễ. Hắn kính cẩn thi lễ. Huyết vương tiền bối, Lưu Vân không phụ ngài nhờ vả, hôm nay hoàn thành ước định, đặt đến tiền bối thành giao địch. Hắn đã có ý niệm trong đầu, chắc hẳn huyết vương cũng giống như vậy. Tiêu Thần trong nội tâm một mảng lành lạnh. Hiện tại, xem trong cơ thể của hắn huyết mạch cùng với Hoàng Cực Cương Vân, Con Thanh Đức, Vân Lôi, Cơ Rơi Nhiễm, bốn người này huyết tinh, cái nào đối với lão quỷ tăng thêm là ham muốn. Nếu người này trực tiếp ra tay, Tiêu Thần tuy nhiên tự nhận không phải đối thủ, thực sự có cơ hội lồi liều chết mà đánh cược một lần, cá chết lưới rách. Nhưng cũng may, vì nguy cơ cục diện mà không phát sinh. Huyết vương ánh mắt chớp lên, khóe miệng vài phần vui vẻ, thản nhiên. Tiểu gia hỏa này, nhưng lại đối với ta là đại cơ duyên, rõ ràng có thể hoàn thành tộc mạch truyền thừa. Giờ phút này cũng đã nhận được đầy đủ chỗ tốt, tu vi tăng vọt đến nhân gian giới đại năng đỉnh phong cấp độ. Tiêu Thần nghe vậy trên mặt cũng không dị sắc. Tiền bối quá khen, vạn bối tuy nhiên tăng trưởng một ít thực lực, cùng với tiền bối so sánh như cũ chính là vân bùn chi chênh lệch. Trong nội tâm tự nhiên không dám có nửa điểm hắn mà ý niệm. Còn huyết vương thì gật đầu, hiển nhiên đối với Tiêu Thần trả lời cực kỳ thỏa mãn. Giờ phút này vung tay trầm giọng: đã như vậy, ngươi còn không lập tức đem bốn miếng huyết tinh giao cho bổn vương? Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, không kiêu ngạo, không tự ti mở miệng: huyết vương tiền bối, văn bối cùng tiền bối đạt được giao dịch, vốn là tiền bối chiếm cứ chủ đạo địa vị, nhược cùng tiền bối là có hắn niệm, dùng Lưu Vân tu vi căn bản không có điểm phản kháng. Văn bối cũng không phải là hoài nghi tiền bối, chỉ là muốn đến kính cẩn đã quen, không nói đến là thói quen đem cục diện lâm vào chính mình không có cách nào khống chế cục diện. Huyết tinh Lưu Vân có thể giao ra cho tiền bối, nhưng mà ngài phải hoàn thành lời hứa, phóng văn bối toàn thân trở ra. Nói ở đây, Tiêu Thần thoáng dừng, thản nhiên nói: theo Lưu Vân biết, trong điện tồn tại một tòa truyền tống trận, chính là đi thông qua mặt khác chỗ nhân gian giới, mạc la giới. Chỉ cần với huyết vương tiền bối mở ra truyền tống trận, văn bối tiến vào trong đó, tự nhiên sẽ đem huyết tinh lưu lại, nếu không, thứ cho văn bối không có cách nào làm được. Huyết vương sắc mặt âm lệ, giờ phút này nghe vậy cười lạnh một tiếng, lạnh giọng: tiểu gia hỏa, tu vi của ngươi cùng bổn vương tựa hồ không có kẻ mặc cả tư cách, đem miếng huyết tinh giao ra đây, nếu không bổn vương không ngại đem ngươi đánh chết đâu, sau đó tự mình tìm tòi. Tiêu Thần quế miệng hơi vểnh, nhàn nhạt trào phúng không chút nào che giấu. Huyết vương tiền bối ra tay, Lưu Vân tự nhiên không có nửa điểm phản kháng. Bất quá văn bối đã sớm có bố trí là bốn miếng huyết tinh là cấm chế bên trong. Lưu Vân tâm niệm vừa động là đem hắn triệt để vỡ vụn, báo hỏng vô dụng. Ta muốn biết là huyết vương tiền bối có lẽ tinh tường, dùng Lưu Vân tu vi muốn làm được điểm ấy cũng không khó. tiêu thần đánh bạc rước mắt của huyết vương đối với 4 miếng huyết tinh hắn coi trọng. Huyết vương ánh mắt âm tình bất định, một lát sau hử lạnh một tiếng, ông tẻ áo vung lên, tại trong điện có một góc 3 đạo lớn nhỏ truyền tống trận lập tức xuất hiện bên trong. Truyền tống trận xuất hiện tự nhiên không lớn, nhưng trong đó là cấm đạo văn lộ phức tạp, gần như là viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Bố trí thủ pháp cùng với ngày hôm nay tu chân giới sử dụng là thủ đoạn một trời một vực, hiển nhiên là thượng cổ còn sót lại di vật. Giờ phút này truyền tống trận tản mát ra nhàn nhạt linh quang, hiển nhiên đã ở trong trận chuyện trạng thái. Bổn vương đã mở truyền tống trận, ngươi có thể đem 4 miếng huyết tinh ra rồi. Huyết vương làm ra lựa chọn, dưới mắt 4 miếng huyết tinh xác thực đối với hắn là trọng yếu, cho nên hắn không thể mạo hiểm. Nếu không sở hữu tất cả kế hoạch có thể thất bại trong gang tấc, còn muốn đạt được dưới mắt cơ hội như vậy, không biết là muốn hao phí bao nhiêu thời gian nữa. Bất quá người này đáy mắt lệ mang lập lòe, hiển nhiên trong nội tâm đối với tiêu thần là sát niệm không tiêu. Đối với điểm này thì tiêu thần có thể nhẹ nhõm cảm ứng, trong nội tâm cười lạnh, nhưng không toát ra phát tưởng. Giờ phút này trên tay linh quang chớp lên, 4 miếng huyết tinh xuất hiện trong tay. Huyết vương trong đôi mắt lập tức bộc phát ra không có cách nào áp chế lửa nóng chi sắc. Hắn cảm ứng bên trong là 4 miếng huyết tinh đúng là hắn cần thiết chi vật không thể nghi ngờ. Bất quá đồng dạng là hắn không phát giác được huyết tinh bên trong bố trí xuống cấm chế. Lông mày chưa phát giác chăm chú, nhăn cùng một chỗ, sắc mặt thêm âm trầm. Tiểu gia hỏa này quả nhiên cẩn thận. Huyết tinh bên trên cấm chế cũng không phức tạp, nhưng dùng tiêu thần khí tức tương liên, chỉ cần xuất hiện phạm vi lớn chấn động sẽ lập tức bộc phát. Uy năng mặc dù không được, thực sự đủ để đem 4 miếng huyết tinh này triệt để phá thành bột mịn. Cùng với tiêu thần ra tay trước là đem 4 miếng huyết tinh hoàn hảo không hao tổn gì đạt được. Huyết vương trong lòng có 5 thành nắm chắc, mặc dù không thấp, nhưng mà hắn như trước không có mạo hiểm. Tạm thời lại để cho tiểu gia hỏa này an tâm, bổn vương ngược lại muốn nhìn hắn có thể có thủ đoạn gì vọng tưởng từ trong tay ta muốn trốn chạy khỏi chết. Huyết vương âm thầm dữ tợn cười lạnh, tin tưởng 10 phần, dùng hắn thủ đoạn tự nhiên không cần phải sợ hãi. Tiêu thần trong nội tâm tính toán, trên mặt lại không lộ ra nửa điểm dị sắc gì. 3 tức thời gian đã đầy đủ, lập tức trên mặt cố ý lộ ra vài phần nhẹ nhàng chắp tay. Vậy thì mời huyết vương tiền bối hiện tại đem vạn bối trong cơ thể phong chú huyết văn cởi bỏ. Có vật ấy, mặc dù tiến vào truyền thống trận cũng không có cách nào rời đi. Huyết vương mặt không biểu tình phất tay, tiêu thần trong cơ thể phong chú huyết văn lập tức tán loạn. Tại huyết văn tán loạn lập tức, tiêu thần thân ảnh di động, đồng thời giương tay hung hăng ném đi 4 miếng huyết tinh như là lưu tinh thẳng đến trong điện thạch bích. Một ném này, tâm đó tiêu thần toàn lực ra tay không hề giữ lại, khiến cho huyết tinh như là lưu tinh, hắn bên trong là xen lẫn cường hoành lực đạo. Nếu là tùy ý hắn va chạm trong điện thạch bích, tất nhiên sẽ vỡ vụn. Huyết vương đáy mắt là sát cơ lóe lên, nhưng giờ phút này, bất quá là đối với tiêu thần ra tay, một cánh tay hướng 4 miếng huyết tinh lập tức nắm đến. Mà hết thảy bất quá chậm rễ một hơi thời gian, tiêu thần vừa mới nhảy vào trong truyền tống trận. Tiêu gia hỏa, bổn vương nhìn chúng con mồi chưa bao giờ để có thể đào thoát. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào chính mình có thể nho nhỏ tính toán, có thể còn sống mà thành toàn cho ngươi, cho bổn vương lưu lại đi. Huyết vương cười lạnh, trong đôi mắt cực kỳ nóng, sắc mặt không chút nào che giấu bộc phát mà đến. Lưu Vân rõ ràng thành công kế thừa tộc mạch, loại tinh thần huyết mạch này đối với huyết vương vô cùng trọng yếu, cần đem tiêu thần thôn phệ, hắn thực lực tăng vọt, hơn nữa có thể là áo trắng huyết vương triệt để luyện hóa. Mặc dù hắn tự bạo bổn nguyên huyết vương như là trước, hắn cũng không sợ. Nếu dưới mắt là huyết vương cần 4 miếng huyết tinh giải trừ gông cùng xiềng xích, hắn đã ra tay đem tiêu thần lưu lại trực tiếp thôn vệ. Bất quá hiện tại hắn đã không còn nửa điểm cố kỵ, tự nhiên toàn lực ra tay trấn áp. Dùng huyết vương tu vi, Mặc dù là truyền tống trận mở ra có thể đem cưỡng ép người chuyển, bất luận như nào, hôm nay cùng với Lưu Vân tuyệt đối là không trốn thoát được. Đại trận linh quang lập lòe, nháy mắt sau đó có thể hoàn thành truyền tống trận. Nhưng giờ phút này huyết vương thần thông đã ra tay, Tiêu Thần ngẩng đầu, sắc mặt một mảng bình tĩnh, đôi mắt là bên trong hàn ý lạnh lùng. Nếu không có nhiều thừa quân truyền thừa còn sót lại huyết tinh, chỉ sợ việc này hắn giữ nhiều lành ít. Nhưng hiện tại thì trên vương vị huyết tinh kia, thì huyết vương giữ tợn khuôn mặt, Tiêu Tần trong nội tâm cười lạnh, ống tay áo đã sớm nắm chặt huyết tinh không chút do dự bóp nát. Ông, một đạo hư ảnh hơi bóng người lập tức xuất hiện, ánh mắt hơi cảm khái nhìn Tiêu Thần, lập tức bắn ra đem huyết vương thần thông ngăn cản, thế đi không giảm trực tiếp dung nhập vào huyết vương trong cơ thể. Theo nhiều gia thừa quân là tăng lên thân ảnh dung nhập, một tầng quỷ dị máu tươi dung nhập phong trấn lập tức hình thành, đem huyết vương phong tỏa bên trong. Gia thừa quân, ngươi rõ ràng không chết. Lão bất tử, ngươi có thể ngăn ta nhất thời, lại không thể ngăn ta cả đời. 11 huyết mạch bổn vương đã tập hợp đủ, ngày sau nhất định có thể thoát thân mà đi. À, bổn vương trong nội tâm không cam lòng, không cam lòng. Trong truyền tống trận, Tiêu Thần không sợ nhìn về phía trước. Huyết vương này đáy mắt lệ mang lập lòe, sau một khắc thời gian lập tức không còn thấy đâu. Ngày cao chiếu nóng rát làm trong lòng người ta phát ra một hồi bực bội. Toàn bộ bảy ở bên trong nội thành, trên đường tu sĩ số lượng cực nhỏ, đại đô hoặc là đi vội vàng tránh đi nửa ngày, hoặc là ở trong nhà hơi thở ngồi xuống, hoặc là ở trong trà lâu kêu lên 5-3 hảo hữu trao đổi nghiệm chứng tu luyện chắc. Loại này thời tiết làm sao có thể hội tụ sinh ý, sao có thể hào hết khí lực luyện chế đến hóa linh tán loạn bán không được. Bởi vì như vậy, nàng có lúc nào có thể gom góp được đầy đủ linh thạch mua được nguyên bộ luyện dược đánh giá ngọc giản. Thanh lông mày nhíu nhíu, hắn ngồi đột nhiên nghĩ tới là điều gì đó, trên mặt lại đưa lên sờ sờ khuôn mặt, cái này thả lỏng đi lòng người. Nàng này thân hình kiểu tiểu miêu, bàn tay trắng nõn nà, nhưng mà chẳng biết tại sao trên mặt lại sinh ra tràn đầy đỏ máu tươi đỏ sậm, điểm lấm tấm trên người, gấp ghênh cực kỳ đáng sợ. Bất quá, chính bởi vì như vậy, nàng có thể một mực bình tĩnh sinh hoạt đến nay, nếu không đã sớm bị tâm thuật bất chánh thế hệ chiếm được thân. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.